Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo hôm nay là đêm thứ bảy, mai thì mình phải đi cho bé nó lên thăm bà, nhưng mà hôm nay thì mình đọc trước, không biết là mai mình có up được không. Không, nếu không thì mình up chuyện muộn một tí anh em ạ, tại vì bà mổ xong rồi nhưng mà kiểu nó bị cái này là người ta kết luận là đến 91% là bị ung thư, cho nên là vẫn còn phải xạ trị, còn phải quay lại viện nhiều lần nữa, đâm ra là nó cũng hơi căng. Thì là mình mấy ngày hôm nay kiểu mình hơi mất tinh thần một tí. Thôi chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện đi, sẵn tiện mình đang hút dở điếu thuốc thì mình kể cho anh em nghe một câu chuyện. Đấy là phần trước, sau khi mà Hạ Thiên đã xử lý xong xích mích ở chỗ sinh nhật của Tuyết Tỷ, là một người bạn của Mộ Dung Hiểu Hiểu, thì cả bọn kéo về nhà Mộ Dung Hiểu Hiểu và tiến hành nấu ăn. Tất nhiên Mộ Dung Hiểu Hiểu thì là đại tiểu thư mà lại không thích nấu ăn nên là nấu ra thuốc độc. Hạ Thiên thì rất là giỏi trong việc nấu ăn, tại vì trước kia thì hắn ở một mình cho nên là đã phải tự nấu ăn rồi, là biết sơ sơ về nấu ăn và được học nhiều về các cái gọi là võ công liên quan đến gọi là đao công điểm mặt các thứ. Sau đó còn học lén được mấy cái món ăn khi mà chứng kiến đầu bếp đặc cấp của Hồng Kông đấu với Nhật Bản. Thì phải nói là cái học lén này ấy, nó nằm trong máu của người Trung Quốc rồi anh em ạ. Ngày xưa khi mà bọn tôi đi giao lưu với binh đoàn xe tăng ấy, thì có nghe kể một câu chuyện rất là hay như này. Tức là cái xe tăng T-54 của Nga, nó là một cái loại xe tăng tân tiến thời bây giờ có thể đấu được với xe tăng của Đức. Khi mà ban đầu nghiên cứu chế tạo ra là xe tăng của Đức nó là bá nhất thế giới rồi, thì thế nó mới đánh chiếm được nhiều nước như thế. Nhưng mà Nga nó cũng không kém, mà đặc biệt là cái đồ của Nga liên quan vũ khí nó đã chế tạo rồi dùng cả đời không hỏng luôn. Thế mà cái xe tăng T-54 đấy, trước khi mà Nga viện trợ cho các cái nước khác, kể cả là Việt Nam mình cũng được Nga viện trợ và Trung Quốc cũng vậy, thì là trước khi mà xe tăng nó sang đấy thì người ta có một cái khóa huấn luyện, tại vì có đưa vũ khí sang mà không huấn luyện sử dụng thì người ta không biết. Thế và Nga nó cho mấy cái ông gọi là cái đội gọi là dạ gặng như kiểu đội đội mẫu, đội ngũ mẫu để vào để huấn luyện thực hành cái điều khiển xe tăng T-54 ấy. Thì trong cái ông đội mẫu đấy có một ông gọi là thợ cơ khí, chỉ gọi là trình độ cấp 2 thôi. Tức là thợ cơ khí nó chia ra mấy bậc ấy, thì như từ cấp 1, cấp 5 thì ông cấp 2 này nó rất là yếu, tức là không phải là yếu mà là người ta chưa học đến nơi đến chốn. Thế mà cho ông đấy chui vào trong cái buồng của xe tăng T-54 ấy để nghiên cứu cách hoạt động và để hướng dẫn người ta thao tác. Vậy mà ông ấy có thể vẽ được sơ đồ, và chỉ sau có vài năm thôi, tức là cái hồi mà nó viện trợ đấy là nó rơi tầm năm 42, 43 gì đó. Thì đến khi mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì đến năm 49, 50 là cái thời điểm mà Trung Quốc họ giành độc lập á. Họ đã chế tạo ra được một cái xe tăng còn xịn sò hơn cả con T-54, và đặt tên nó là T-59, dạng là T-59 đấy. Và chi phí thì thấp hơn 45%, và không những là dùng cho quân sự Trung Quốc mà còn bán sang rất nhiều nước khác nữa. Phải nói là cái học lỏm của người Trung Quốc nó kinh khủng tởm lắm anh em ạ. Tức là họ không có được cái bản vẽ thiết kế của người kỹ sư đâu nhá, mà họ về họ mang xe tăng, họ có thể là tháo ra hoặc là dựa vào kinh nghiệm của những người được quan sát, họ chế tạo từng bộ phận, sau đó lắp ghép lại với nhau nó thành một cái xe tăng hoàn chỉnh. Nữa không chỉ là xe tăng đâu, sau này mình còn nghe nhiều câu chuyện về tàu ngầm rồi tàu điện hạt nhân các thứ ấy. Họ chỉ học lỏm bằng cách đấy là họ vào được bên trong đấy thôi, họ quan sát từ bên trong chứ không có được mổ xẻ ra đâu. Thế mà về họ có thể chế tạo ra được, phải nói tài thật, cái kinh khủng. Mình nghĩ là cái kỹ năng học lóm ấy nó ăn vào máu của người Trung Quốc rồi, hoặc là nó là có sẵn trong dòng máu rồi. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, chính là các ngươi đang làm gì, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn thấy biểu lộ khoa trương của Tuyết Tỷ, Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyền Huyền lại càng thêm chờ mong. Tuyết Tỷ đến cùng là thế nào rồi, Huyền Huyền lo lắng hỏi. Tuyết Tỷ không trả lời mà tiếp tục ăn sợi mì trong cái chén trước mặt. Nàng không dám nói lời nào, sợ là sợi mì bởi vậy mà bị đứt đoạn. Sợi mì vào miệng thực sự quá kình đạo, sau đó tan đi, nó giống như bùng nổ trong miệng vậy. Mà chén nước thanh thủy này trông thì giống như mì chay nhưng lại tràn đầy hương vị rất là thần kỳ. Rất nhanh Tuyết Tỷ đem sợi mì thật dài đều đã ăn xong, trên mặt nàng viết đầy cảm giác hạnh phúc. Tuyết Tỷ thực sự ăn ngon như vậy sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu không hiểu mà hỏi lại. Ân. Tuyết Tỷ thập phần nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Người đã làm như thế nào vậy? Sợi mì sao có thể kình đạo như thế? Hơn nữa nhìn qua giống như mì chay, vì cái gì mà bên trong hương vị lại đầy đủ như vậy? Ta đem điểm mặt là tán mỏng chỉ còn mấy ly thôi, sau đó bảo trì độ xoay, tự nhiên phải kình đạo. Mà thời điểm ta nhào bột đã hỗn hợp cả nguyên liệu ở trong nước rồi, vì lẽ đó khi ăn thì sẽ có đủ hương vị. Hạ Thiên giải thích. Tốt rồi, các người cũng nếm thử các món khác đi. Nghe được lời của Hạ Thiên, chúng nữ trực tiếp hưng phấn, mỗi người nếm thử một dạng đồ ăn. Mà mỗi khi ăn xong một món, trên mặt của bọn họ đều xuất hiện cảm giác thỏa mãn. Ăn quá ngon đi, Huyền Huyền hưng phấn nói. Cũng không tệ lắm nha. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng không thể không nói, Hạ Thiên làm đồ ăn sức thực là ăn rất ngon. Đây là món ăn ngon nhất trong sinh nhật của ta, Tuyết Tỷ tán dương. Còn có cơm trứng chiên kìa. Hạ Thiên nhìn về phía tam nữ. Cơm trứng chiên kia trông thực sự là quá dễ nhìn, vì lẽ đó ba nữ đều không bỏ được mà ăn. Hiện tại nghe Hạ Thiên nói là có thể ăn, ba người lại hưng phấn. Sau đó đem đĩa ở trước mặt mình đều xúc đầy, bắt đầu ăn. Thời điểm vừa nếm thử, trên mặt ba người đều viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Sau đó không nói lời nào, nhanh chóng đem cơm chiên ở trong đĩa mình đều ăn hết. Làm sao lại ăn ngon như vậy chứ? Trên mặt có Huyên Huyên còn có cả nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc, nàng cho tới bây giờ còn chưa từng được ăn qua cơm chiên ngon đến như vậy. Quá dễ làm người ta cảm động. Nàng phát hiện không ngờ là ăn cơm lại có thể tạo thành cảm giác hạnh phúc như vậy. Ta quyết định rồi, ta không khai trừ ngươi, ta muốn để cho ngươi làm đầu bếp của nhà ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu quyết định, mặc dù người này thập phần chán ghét nhưng tài nấu nướng của hắn quả thực là quá đỉnh đi. Vì lẽ đó, để hắn tới làm đầu bếp thì cũng không tệ. Quá cảm động, ngươi làm cho ta thực sự cảm động, ta vậy mà có thể ăn ngon ăn nhiều đến như vậy. Tuyết Tỷ lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mà nói, nàng còn là lần đầu tiên được ăn một món cơm chiên trứng quá ngon đến như vậy, hương vị của nó quá tuyệt vời. Biểu lộ của tam nữ mặc dù là không giống nhau, nhưng ý nghĩ thì lại giống nhau đến kỳ lạ. Đó chính là ăn quá ngon đi. Còn có đào mừng thọ nữa, Hạ Thiên chỉ vào băng điêu cuối cùng. Băng điêu này điêu khắc dáng vẻ của thọ tinh, lúc này trong tay lão còn cầm một trái đào mừng thọ. Nhìn trái đào mừng thọ như thế, bọn họ thực sự không đành lòng ăn. Tuyết Tỷ, người tới trước, Huyền Huyền nói. Hôm nay là sinh nhật của Tuyết Tỷ, vì lẽ đó sẽ do Tuyết Tỷ làm chủ. Ăn. Tuyết Tỷ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mở cái nắp của trái đào lên. Xùi. Thời điểm mở nắp thì bên trong sưng ra một đoàn sương mù. Thời điểm sương mù xuất hiện, giống như đem lão thọ tinh biến thành tiên nhân vậy. Bởi vì sương mù kia nháy mắt quấn quanh thọ tinh. Thật là đẹp. Hai mắt của Tuyết Tỷ toàn là ánh sao. Nếm thử đi, Hạ Thiên nói. Tuyết Tỷ liền đem đũa, thò vào bên trong tiên vị tùy tiện, là gấp một khối. Đây là những hoa quả khác nhau, bị cắt thành những miếng đều nhau, đặt ở trong trái đào mừng thọ. Mà những miếng hoa quả này đều bốc lên khí lạnh. Thời điểm Tuyết Tỷ đem hoa quả đặt vào trong miệng, nét mặt của nàng thật phần tự nhiên mà nhẹ nhõm. Ở bên trên có băng, còn bốc lên cả khí lạnh, đưa vào trong miệng không lạnh sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghi ngờ hỏi. Sẽ không, ta sở dĩ dùng băng ở đây không phải là muốn để cho hoa quả đông lạnh, mà dùng nó để giữ độ tươi cho hoa quả. Hoa quả được bảo tồn ở nhiệt độ thấp khoảng 20 phút là tốt nhất, sẽ trở nên thanh thúy. Trời nóng như vậy có thể thanh lương, mang tới tác dụng giải nóng. Mà nhất là những người đã ăn qua đồ ăn có dầu mỡ, lại ăn mấy miếng hoa quả này, sẽ kích thích cảm giác thèm ăn. Hạ Thiên giải thích. Tốt, nhẹ nhàng khoan khoái, ta cảm giác cả người có một loại cảm giác thoải mái không nói ra lời. Tuyết Tỷ nói. Bữa cơm này, tam nữ ăn rất nhiều. Cái sự tình giảm béo gì đó lúc này đã hoàn toàn bị các nàng ném ra sau đầu. Các nàng đem tất cả các món của Hạ Thiên đều ăn sạch. Sau khi Hạ Thiên ăn xong, hắn đem camera giám sát kiểm tra một lần. Hắn hiện tại thân phận là một bảo tiêu, không thể để cho Mộ Dung Hiểu Hiểu xảy ra chuyện. Nếu không thì hắn không còn mặt mũi mà đi gặp nhân vật số 2 nữa. Tam nữ sau khi ăn xong, liền tới căn phòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu, không biết trò chuyện cái gì bên trong. Bảo tiêu tiên sinh, một mình ngươi nhìn camera giám sát nhàm chán cỡ nào. Tuyết Tỷ lúc này từ trong phòng ngủ đi ra, bất quá đã thay một thân áo ngủ. Mặc dù áo ngủ của nàng là áo sa, coi như khá là bảo thủ, nhưng sa thì bản thân nó rất mỏng, cho nên cái loại cảm giác như ẩn như hiện đó để cho người ta cảm thấy rất thần bí. Hạ Thiên nhìn thấy trang phục của Tuyết Tỷ, cả người sững sờ, con mắt thấu thị quán còn không tự chủ mở ra, xuyên qua lớp sa mỏng. Đẹp quá à, hai quả bưởi đào. Ánh mắt của Hạ Thiên hoàn toàn bị hấp dẫn tới, tí tách. Âm thanh chất lỏng nhỏ xuống sàn nhà. Ách! Tuyết Tỷ nhìn thấy trường hợp như vậy hơi sững sờ, sau đó vội vàng rút khăn giấy ra. Người chảy máu mũi kìa. Tuyết Tỷ vội vàng muốn lau máu mũi cho Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới là Hạ Thiên khí thế lại vượng như vậy. Vừa bắt đầu nhìn thấy mình đã chảy máu mũi rồi. Nhìn máu mũi không ngừng chảy ra, cả người Tuyết Tỷ đều bị dọa cho ngây người, sau đó lại lộ vẻ vui mừng. Bởi vì nàng nghe nói chỉ có những tiểu sử nam, hỏa khí cực vượng mới có thể chảy máu mũi nhiều như vậy. Hạ Thiên còn chưa khôi phục lại từ cảm giác hạnh phúc, liền phát hiện là Tuyết Tỷ chồm tới phía hắn. Hắn sợ nếu hắn né ra thì Tuyết Tỷ sẽ ngã sấp xuống cho nên không có né tránh. Tuyết Tỷ cũng có thể là bởi vì nguyên nhân quá gấp, thân thể nghiêng tới khẽ vấp chân ngã nhào về phía Hạ Thiên. Lúc này thân thể của nàng đã triệt để mất đi sự cân bằng, cứ thế bổ nhào về phía trước, thân thể trực tiếp đè lên mặt của Hạ Thiên, hai người đổ nhào lên ghế salon. Hạ Thiên cảm giác trên mặt mình có một khối mềm nhũn, hắn hoàn toàn say mê trong loại cảm giác tuyệt vời này, cơ mặt còn không tự chủ được mà giật giật. Ách, Tuyết Tỷ có chút mơ hồ. Một màn này bị Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên từ phòng ngủ đi ra trông thấy. Các ngươi đang làm cái gì? Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên vừa mở cửa phòng, mà thời điểm mở ra thì vừa hay nhìn thấy động tác thân thể của Tuyết Tỷ. Nhưng từ góc độ của các nàng nhìn tới thì tựa như Tuyết Tỷ đang lấy cái vú của mình cọ vào mặt của Hạ Thiên vậy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hai người đều sợ đến ngây người. Mặc dù Tuyết Tỷ từng nói là muốn đem Hạ Thiên đoạt tới tay, nhưng mà thế này thì quá mức rồi, nàng không ngờ lại chủ động như vậy. Các người đang làm cái gì vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu hết sức bất mãn mà nói. Nàng hiện tại rất khó chịu, mặc dù nàng không biết mình vì cái gì mà khó chịu, nhưng nàng nhìn thấy Tuyết Tỷ lại chủ động đối đãi với tên bảo tiêu, làm cho nàng ghét như thế, mà lại là khó chịu. Tuyết Tỷ, Huyên Huyên u oán nói. Nhìn thấy ánh mắt của nhị nữ, Tuyết Tỷ cũng ngây người ra, sau đó nàng mới nhìn lại trạng thái của mình. Vừa cúi đầu thì vừa hay thấy Hạ Thiên là nằm bên dưới. Hiện tại tư thế của hai người thực sự là quá mức mập mờ. Chủ yếu nhất là bộ ngực của nàng còn hung hăng đè lên mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại đâu còn bộ dáng của nhất đẳng cao thủ nữa. Cái tư thái một người giữ ải vạn người khó qua lúc này thì lại biến thành dáng vẻ chư ca. Quả nhiên, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Hạ Thiên bên ngoài uy vũ bá khí, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn bị ngược đổ rồi. Máu mũi hắn chảy ra thấm ướt cả áo ngủ của Tuyết Tỷ. Mà cái vú của Tuyết Tỷ còn biến dạng ở trên khuôn mặt hắn. Tràng diện này vừa bạo lực lại vừa huyết tinh nữa. Tuyết Tỷ, hai người các người muốn như vậy tới khi nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu la lớn. Nghe được âm thanh của nàng, Tuyết Tỷ cũng cảm giác có chút quá lúng túng, vội vàng từ trên người Hạ Thiên leo xuống, sau đó hướng phòng tắm chạy vào. Thời điểm đi ngang qua Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên, nàng nói, hiểu lầm thôi, tất cả cái này đều là hiểu lầm, một hồi nữa ta giải thích cho các ngươi. Hạ Thiên cảm thấy cảm giác mỹ hảo kia biến mất, cũng vội chạy vào một phòng tắm khác. Trong phòng khách lúc này chỉ để lại Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên ở đó mà lộn xộn. Hai người bọn họ thậm chí quên mất mình ra đây để làm gì. Hai người đứng đó nhìn nhau một chút, sau đó ngồi xuống ghế salon. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên từ trong phòng tắm đi ra. Ta ra ngoài tản bộ một lát. Trong ánh mắt mang theo sát khí của nhị nữ, hắn vọt ra sân. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu lại tức giận hô. Ta muốn khai trừ ngươi, lại dám công nhiên, can rỡ ở trong nhà ta, hơn nữa lại cùng với hảo tỷ muội của ta. Hạ Thiên không để ý tới nàng, trực tiếp đi dạo trong sân. Sân nhà của Mộ Dung Hiểu Hiểu là rất lớn, hơn nữa vừa có mặt cỏ lại trồng cả cây ăn trái. Hạ Thiên trực tiếp chọn một chỗ tốt nằm trên bãi cỏ, ngước đầu nhìn trời. Ở trong đại thành thị, sự tình làm cho người ta đau đầu nhất chính là không có thấy được bầu trời, bởi vì trên không trung đều là sương mù, ô nhiễm. Thực sự là ánh sao cơ hồ cũng không thấy. Không biết là con đường tu luyện đến cùng dài cỡ nào, có thể hay không giống như trong chuyện thuần thoại, có thể phi thiên độn địa, thậm chí cuối cùng có thể cải biến cả hoàn cảnh sống. Nếu có một ngày ta có thể thay đổi hoàn cảnh địa cầu thì tốt rồi. Hạ Thiên cười khổ một tiếng, hắn biết đây là mình suy nghĩ quá xa. Hiện tại bản thân còn gặp phải nhiều khốn cục. Đầu tiên, Ngọc Long Sơn Trang thần bí kia cũng là một vấn đề lớn. Đối phương sẽ không tự nhiên dâng ra bạch hổ giới cho hắn. Đến lúc đó khẳng định không tránh được vài trận chiến. Còn có bảo tàng của Vu Cổ Môn nữa. Không nói đến những cao thủ của Vu Cổ Môn, chỉ riêng phái Mao Sơn đối với Hạ Thiên đã có đả kích mang tính hủy diệt rồi. Hắn lần trước giết chết hộ sơn thần thú của người ta, đối phương sao có thể tùy tiện bỏ qua được. Người của Mao Sơn sở dĩ đến giờ còn chưa động thủ thì không khác nào sự yên tĩnh trước khi cơn bão tới. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết là Vu Cổ Môn đến cùng còn lại bao nhiêu cao thủ, nhưng trải qua sự miêu tả của Hàn Tử Phong thì cao thủ khẳng định là không ít, đặc biệt là Mao Sơn Lão Tổ. Năm đó tổ sư gia của Vu Cổ Môn nghe nói đó là cao thủ vang danh thiên hạ, một chưởng có thể chụp chết cả cao thủ địa cấp. Lúc Hạ Thiên nghe được câu nói này, sau lưng đều túa mồ hôi lạnh. Một bàn tay có thể chụp chết cao thủ địa cấp, vậy thì đó là tồn tại cấp bậc gì? Là thiên cấp hay là địa cấp đại viên mãn đây? Tóm lại là mạnh đến đáng sợ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của loại người này, thậm chí là có khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mặc dù tốc độ của hắn đã ép sát Bạch Vũ rồi, nhưng Bạch Vũ là thiên hạ đệ nhất, đây vỏn vẹn chỉ là một cái xưng hô thôi, tựa như tứ đại cao thủ Hoa Hạ vậy. Chẳng lẽ trên đời này không còn ai mạnh hơn bọn hắn sao? Chẳng lẽ không có ai so với Bạch Vũ tốc độ càng nhanh hơn sao? Bản thân của Hạ Thiên đương nhiên không tin là không có. Chỉ bất quá những người kia nếu không phải bế quan tiềm tu thì cũng chính là ẩn cư đâu đó, không hỏi chuyện đời. Một mình ngươi nằm đây làm gì? Lúc này Tuyết Tỷ bất ngờ lò dò ra bãi cỏ. Không có gì, muốn hít thở một chút không khí mát mẻ thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dự định sẽ làm bảo tiêu cho Hiểu Hiểu luôn sao? Tuyết Tỷ cũng nằm xuống bãi cỏ bên cạnh. Vậy thì dĩ nhiên là không phải. Chờ qua vài ngày nữa ta phải đi, Hạ Thiên nói. Nha. Trên mặt Tuyết Tỷ xuất hiện một tia thất vọng. Vậy về sau ngươi tính toán đi đâu? Đương nhiên là về nhà, Hạ Thiên nói. Vậy nhà ngươi ở đâu? Tuyết Tỷ phảng phất như có 10 vạn câu hỏi vì sao vậy, hỏi mãi cũng không hết. Thành phố Giang Hải, Hạ Thiên nói. Thành phố Giang Hải chính là thành thị của tập đoàn Hạ Thị à? Tuyết Tỷ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Thành phố Giang Hải nhưng là một địa phương gần đây rất thần bí. Hiện tại cả nước đều tò mò về thành phố này. Mà mọi người cũng biết là tập đoàn Hạ Thị góp 27 tỷ Mỹ Kim nằm trên thành phố Giang Hải. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại tập đoàn Hạ Thị thực sự rất nổi danh. Vô luận hắn đi đến đâu cũng có người đàm luận về tập đoàn Hạ Thị. Bất quá không người nào biết là người nghe bọn họ đàm luận chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị đây. Ta chưa từng tới thành phố Giang Hải, nơi đó là cái dạng gì? Có phải thực sự giống như trong truyền thuyết đó là ban đêm đi ngủ không cần đóng cửa? Còn có, tập đoàn Hạ Thị kia có phải là hiện tại sinh ý đã trải khắp cả thành phố Giang Hải rồi không? Tuyết Tỷ càng hỏi càng hiếu kỳ. Không có khoa trương như vậy, bất quá ở đó bây giờ chị An quả thật không tệ. Còn nếu mà nói sinh ý trải rộng thì lúc trước có một số công ty tại thời điểm tập đoàn Hạ Thị còn là một công ty nhỏ, bọn họ không có lựa chọn hợp tác. Về sau những công ty đó đã triệt để mất đi cơ hội hợp tác với Hạ Thị. Hạ Thiên nói chính là những cửa hàng bán đồ trang điểm lúc trước nghe theo sự an bài của Tưởng Thiên Thư không có hợp tác với đồ trang điểm của Tăng Thị, hiện tại thì hối hận đến phát điên. Ý là hôm nay ngươi đối với ta hở hững, ngày mai ta sẽ để ngươi với cao không nổi, Tuyết Tỷ thản nhiên nói. Hạ Thiên mỉm cười không nói gì, hắn là người ân oán rõ ràng, mặc dù hợp tác với những công ty mỹ phẩm kia thì tập đoàn Hạ Thị cũng sẽ có chỗ tốt. Nhưng cách làm người của Hạ Thiên chính là như vậy, ta không thích ngươi thì sẽ không hợp tác với ngươi. Tít tít, tít tít. Đúng lúc này cảnh báo vang lên, những cảnh báo này là quản gia đã lắp đặt trước đó, chỉ cần có người trèo tường hoặc phá hư lưới điện thì còi cảnh báo sẽ kéo vang. Nghe được cảnh báo vang lên, Hạ Thiên vội vàng kéo Tuyết Tỷ chạy vào trong phòng. Mộ Dung Hiểu Hiểu và Huyên Huyên đang xem TV, nghe được còi cảnh báo hai người giật nảy cả mình. Chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy Hạ Thiên vội vàng hỏi. Có thể là địch tập kích. Hạ Thiên liền mở ra camera giám sát, sau đó không ngừng đổi kênh, nhưng kết quả giống nhau. Tất cả camera giám sát bên ngoài đều đã bị phá hủy, mấy người các ngươi cẩn thận, không nên rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên trực tiếp móc ra hai khẩu Desert Eagle. Màn hình giám sát chung quanh bị phá hư thì rõ ràng là đối phương biết được vị trí của camera giám sát tường tận. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Tỷ khó hiểu hỏi. Hẳn là có địch nhân đã tiến vào. Vô luận xảy ra chuyện gì, ba người các người không nên đi loạn, cứ tin tưởng ta. Hạ Thiên cau mày, hắn hiểu lần này địch nhân thực sự tới rồi, mà rất có thể là dạng địch nhân được võ trang đầy đủ. Nơi này địa hình phóng khoáng, không thích hợp để chiến đấu, mà hắn còn phải bảo hộ an nguy cho tam nữ, vì lẽ đó sự tình vô cùng phiền phức. Ầm ầm, hai tiếng súng vang lên. A, bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm, đó là âm thanh của tên mập mạp và người gầy. Thời điểm nghe được tiếng súng, tam nữ giật nảy cả mình. Súng, là súng. Tuyết Tỷ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đến cùng cái gì nên tới vẫn tới. Ánh mắt Hạ Thiên đảo quanh bốn phía, tay hướng về hai hướng khác nhau. Ầm. Hạ Thiên bắn hai phát súng, ở cửa sổ lập tức truyền đến hai tiếng hét thảm. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy lên phía trước, ầm ầm. Vị trí hắn vừa đứng liền bị mấy chục viên đạn bắn qua. A, tam nữ gặp phải trường hợp như vậy bị dọa cho oa oa kêu loạn, lấy tay ôm đầu, sau đó nấp xuống dưới ghế salon. Thân thể của ba nàng run rẩy bởi vì chung quanh lúc này đều là tiếng súng. Chiến đấu bộc phát bốn phía. Thương pháp của Hạ Thiên rất tốt mà tốc độ thay đạn rất nhanh. Hắn thay đạn chỉ mất khoảng một giây. Mấy người không nên cử động. Hạ Thiên hướng phía ba nàng tiến tới. Ầm, hắn bắn ra hai phát đạn. Hai người vừa nhảy vào qua lối cửa sổ liền bị Hạ Thiên bắn chết. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trên mặt Tuyết Tỷ lúc này đều là nước mắt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, nàng liền bổ nhào vào ngực hắn. Bọn hắn đến để bắt Mộ Dung Hiểu Hiểu. Bất quá các người yên tâm, có ta ở đây các người sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Thiên khẽ vỗ vai của Tuyết Tỷ mà nói. Trong nháy mắt vừa rồi hắn chỉ ít đã xử lý chục tay súng rồi, nhưng mà quân số của đối phương hình như càng ngày càng nhiều. Tất cả camera giám sát khu vực ngoại vi đều đã bị phá hỏng. Tiếng súng nơi này khẳng định sẽ dẫn tới cảnh sát, nhưng Hạ Thiên cũng không yêu cầu xa vời được sự trợ giúp của cảnh sát, bởi vì cảnh sát muốn đến đây cũng cần từ 15 đến 20 phút, hơn nữa còn là cảnh sát phổ thông. Để phi hổ đội chân chính chạy đến cần phải khoảng 40 đến 45 phút, mà 45 phút thì đủ xảy ra rất nhiều chiến đấu. Nếu như lần này mà nhiệm vụ đơn giản như vậy thì sẽ không kinh động đến nhân vật số 2 và ông ta cũng sẽ không tìm hắn tới hỗ trợ. Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao lại có nhiều súng như vậy chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu đã bị dọa cho phát sợ. Bằng không thì sao? Ngươi cho rằng ta vì sao phải tới chứ? Nếu bất quá chỉ là bọn xã hội đen bình thường tới bắt cóc, ngươi cho rằng ta phải đi từ rất xa tới đây sao? Hạ Thiên khiển trách. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn không có đem nguy cơ coi thành chuyện gì to tát, cho nên trước đó còn loa miệng muốn khai trừ Hạ Thiên. Đó là bởi vì đang căn bản không biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Oanh! Đúng lúc này một quả đạn hỏa tiễn trực tiếp bắn tới. Đây là súng phóng tên lửa vác vai. Đám người này vậy mà chơi lớn mang cả súng phóng tên lửa. Còn bà nó, thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy hỏa tiễn cả người ngây cả ra. Lúc này hai tay chộp lấy Hạ Huyên Huyên và Mộ Dung Hiểu Hiểu, còn hai cánh tay khép lại ôm lấy Tuyết Tỷ phóng về phía trước, thuấn thân thuật. Hạ Thiên không dám do dự mà trực tiếp dùng thuấn thân thuật liên tục để chạy trốn. Đây chính là đạn hỏa tiễn, coi như bản thân hắn bị đánh trúng cũng sẽ trọng thương, còn tam nữ nếu như bị bắn trúng thì nát bét không thể nghi ngờ. Đáng ghét, nhưng người này không phải là vì bắt người sống sao? Tại sao lại sử dụng đạn hỏa tiễn? Hạ Thiên giận mắng to một tiếng. Lúc trước hắn cho rằng những người này nhất định phải muốn bắt cóc Mộ Dung Hiểu Hiểu, sau đó đối với bố mẹ của nàng tiến hành đe dọa. Nhưng bản thân hắn không nghĩ tới những người này lại dám chơi cả đạn hỏa tiễn để công kích. Cái này đại biểu cho việc là bọn hắn không quy định bắt người sống. Đáng ghét, nhất định có địa phương nào đó không đúng rồi. Lúc này súng trong tay phải của Hạ Thiên vung lên bắn ra ngoài. Bộc. Một viên đạn trực tiếp bắn xuyên người đang vác vai, súng tên lửa. Người kia muốn phóng ra quả rocket thứ hai, kết quả là bị Hạ Thiên xử lý trước. Làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu cực kỳ lo lắng nói. Trường hợp như vậy thực sự quá kinh khủng đi. Súng, vậy mà còn có cả đạn hỏa tiễn. Trường hợp như vậy nàng chỉ từng thấy qua trong phim ảnh thôi. Hai cô nàng khác cũng bị dọa cho không nhẹ. Mặt của Huyền Huyền đã biến thành màu đen, thân thể không ngừng run rẩy. Đây đều là phản ứng của người bình thường. Đừng nói các nàng là nữ nhân, mà coi như là nam nhân. Nếu như đột nhiên đụng phải tình huống như vậy, cũng bị dọa cho toàn thân run rẩy. Thậm chí có khả năng đái cả ra quần. Đừng sợ, ba người các ngươi trốn ở đây, không cần phải đi đâu cả. Ta hiện tại có chút tức giận rồi. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy tiến ra ngoài, phanh phanh. Hai viên đạn phóng tới phía hắn, cái đầu của Hạ Thiên nhoáng lên, nhẹ nhàng tránh đi hai viên đạn kia. Đều cút con mẹ nó ngay ra cho ta. Các ngươi lại dám để cho nữ nhân rơi lệ, không thể tha thứ. Ánh mắt Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía những người chung quanh. Hắn không chịu đựng nổi chính là nước mắt của nữ nhân. Trong mắt hắn thì nữ nhân không nên rơi lệ. Đương nhiên, nếu như đối với những nữ nhân tà ác thì Hạ Thiên cũng không nương tay, ví như Văn Nhã. Giữa hắn và Văn Nhã bây giờ đã ở tình trạng người không chết thì là ta vong. Ầm. Hạ Thiên hai tay tách súng ra, mỗi một súng đều bắn ra một viên. Ầm ầm. Từng tiếng kêu thảm phát ra từ chung quanh, vô luận người nào thò đầu ra thì cũng trong nháy mắt bị Hạ Thiên bắn chết. Theo việc Hạ Thiên nổ súng, địch nhân ở chung quanh vô luận ẩn nấp ở địa phương nào đều không trốn thoát súng trong tay hắn. Cái này, tam nữ vừa rồi còn sợ hãi lúc này lại hoàn toàn ngây ra, ba nàng thậm chí còn quên nỗi sợ, bởi vì địch nhân chung quanh đã không dám xuất đầu lộ diện, bọn hắn thậm chí là không dám nổ súng. Chỉ cần có người ngoi đầu thỏ tay lên, Vô luận từ bất cứ góc độ nào, Hạ Thiên sẽ dùng một súng giải quyết. Mới vừa rồi có người còn muốn thừa dịp hắn thay đạn để xông lên, nhưng còn chưa đợi chạy được mấy bước thì đã bị Hạ Thiên thay đạn xong và xử lý. Đây cũng quá đẹp trai rồi, Tuyết Tỷ thu hồi nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử tối, người có phải là rất giỏi bắn sao? Vậy thì ta cho người bắn nát căn biệt thự này để xem người chết như thế nào. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh trầm khàn và lạnh lùng. Cái gì? Bắn nổ căn biệt thự này? Không thể nào. Chẳng lẽ trong tay bọn hắn có pháo sao? Điều này làm sao có thể? Trên mặt Hạ Thiên lúc này cũng viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Đám gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều súng như vậy? Mà với rồi lại còn có cả súng phóng hỏa tiễn nữa. Hiện tại vậy mà còn có cả trọng pháo. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Không thể nào. Bọn hắn vừa nói muốn bắn nổ biệt thự. Trên mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu tràn đầy vẻ khó tin. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không thể bắn nổ nha. Biệt thự này là nhà ta cơ mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Các người chờ chỗ này, chớ có lộn xộn. Ta ra ngoài xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp bước ra ngoài. Mà nhìn thấy, hắn bước ra cả tam nữ đều thập phần chấn kinh. Tình huống hiện tại các nàng đều biết bên ngoài khẳng định đều là địch. Nhưng Hạ Thiên cứ như thế mà đi thẳng ra ngoài qua cửa chính. Thời điểm Hạ Thiên đi ra thì liền phát hiện ở bên ngoài có ít nhất là mười mấy khẩu súng đang nhắm vào hắn. Vừa rồi hắn đã xử lý hơn 30, những người này hẳn là toàn bộ những người còn lại. Mới vừa rồi là thằng nào nói muốn bắn nổ chỗ này. Ánh mắt Hạ Thiên quét nhìn những người kia ở chung quanh, nhưng người kia cũng không gấp nổ súng, nhưng không có ai đáp lời. Đậu má, ta còn tưởng rằng là cao thủ cấp bậc gì, nguyên lai chỉ là sát thủ phổ thông mà thôi. Hạ Thiên nâng súng trên tay, nhìn thấy Hạ Thiên nhấc súng những người kia lại đồng loạt nổ súng, ầm, thuấn thân thuật. Cùng lúc đó thân thể Hạ Thiên nháy mắt biến mất, sau đó súng trong tay hắn quăng một vòng. A, từng tiếng kêu thảm trong miệng đám người kia phát ra. Muốn đọ súng với ta, muốn chết, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Sau đó mắt hắn quét nhìn chung quanh, đột nhiên sắc mặt biến đổi, không xong. Hạ Thiên vội vàng xoay người chạy ngược vào trong biệt thự. Thời điểm hắn chạy vào trong phòng liền dừng bước. Hạ Thiên, mau cứu ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Thiên mà nói. Hai cô nàng khác cũng đều đứng bên cạnh nàng, nhưng phía sau của bọn họ đang có một tên nam tử. Tên nam tử này trên mặt đầy vẻ khinh thường. Xem ra, ta đã quá để cao ngươi. Khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng vào đầu Mộ Dung Hiểu Hiểu. Chỉ cần hắn bóp cò súng của mình, như vậy thì cái đầu của Mộ Dung Hiểu Hiểu liền bắn tung tóe ra ngoài cả óc lẫn não. Mà khoảng cách gần như vậy, xem như là Hạ Thiên cũng không thể nào cứu kịp. Tên sát thủ này không phải là người bình thường mà là một dạng lính đánh thuê. Vừa rồi hắn đã cố ý đem Hạ Thiên cầu dẫn ra ngoài, rồi lặng lẽ từ lối cửa sổ mà lẩn vào. Hắn khống chế được Mộ Dung Hiểu Hiểu rồi. Người là lính đánh thuê. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương mà hỏi. Không sai, thân thủ của người không tệ, khẳng định đã từng đi lính, mà còn không phải binh lính phổ thông. Có thể một mình giải quyết hơn 40 thủ hạ của ta, quả thực không đơn giản. Đối phương lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Bọn hắn cũng không có đại pháo gì sắt. Hắn sở dĩ chém gió như vậy là vì muốn hấp dẫn Hạ Thiên. Bởi vì quả đạn hỏa tiễn vừa nãy cho nên Hạ Thiên mới ngộ nhận là đối phương thực sự có đại pháo, vì lẽ đó mới xông ra ngoài. Cũng chính ở trong nháy mắt hắn lao ra thì đối phương lại ẩn núp tiến vào. Mục đích của các ngươi đến cùng là gì? Không phải là vì bắt sống nàng sao? Vậy thì vừa rồi tại sao lại dùng đạn hỏa tiễn? Hạ Thiên nhìn về phía tên sát thủ kia mà hỏi. Sai. Tên sát thủ ngoạn vị nhìn Hạ Thiên. Nhiệm vụ của ta là bắt nàng, nhưng nếu xuất hiện tình trạng xấu thì giết cũng được. Chỉ bất quá thủ lao sẽ giảm xuống một chút, vì lẽ đó mà ta không quan tâm sinh tử của nàng. Thả nàng ra, ta và ngươi đơn đấu, bắt một nữ nhân thì có gì tài giỏi. Hạ Thiên nhìn về phía tên sát thủ kia mà nói. Ngớ ngẩn, tại sao ta lại phải đơn đấu với ngươi? Tên sát thủ giơ tay trái của mình lên, trong tay trái của hắn cũng có một khẩu súng. Hắn đem họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. Ta cho ngươi một cơ hội. Hai khẩu súng này ta sẽ bắn một viên. Nếu như ngươi dám tránh mà nói, vậy thì ta sẽ bắn khẩu khác. Nghe được lời của sát thủ, mấy người bọn họ đều sững sờ. Hắn vậy mà bắt Hạ Thiên lựa chọn. Mà cái lựa chọn này để cho Hạ Thiên đáp trong hai chọn một. Hắn là bảo tiêu của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiện tại hắn phải đưa ra lựa chọn là bản thân hắn chết hay là Mộ Dung Hiểu Hiểu chết. Đối phương đã nói hết sức rõ ràng, đó là hắn không ngại giết chết Mộ Dung Hiểu Hiểu. Cho dù tiền thù lao có thấp một chút, nhưng vẫn có thù lao. Vì lẽ đó nếu như Hạ Thiên dám tránh, vậy hắn sẽ trực tiếp giết chết Mộ Dung Hiểu Hiểu. Như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, nếu như Mộ Dung Hiểu Hiểu chết, vậy thì nhiệm vụ của Hạ Thiên lại thất bại. mà sỉ nhục lớn nhất của một tên cận vệ bảo tiêu chính là người được bảo vệ chết đi. Vì lẽ đó, hiện tại tên sát thủ mới để cho Hạ Thiên làm ra lựa chọn. Toàn thân của Mộ Dung Hiểu Hiểu run lên. Đừng a. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tên sát thủ hiển nhiên đã mất đi nhẫn nại. Hắn biết được là Hạ Thiên rất lợi hại, vì lẽ đó mới nghĩ ra biện pháp này. Hắn lại biết là những tên gọi là cận vệ bảo tiêu, mà trình độ cao thì thường thường là có tinh thần trọng nghĩa. Dưới loại tình huống này, bình thường sẽ đứng ra chịu chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá trước đó muốn nhìn hai người bọn họ rời đi. Hạ Thiên chỉ vào Tuyết Tỷ và Huyên Huyên. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng, trên mặt tên sát thủ lộ vẻ vui mừng. Hắn biết là trong cuộc sống huy hoàng của mình hôm nay lại tăng thêm một khoản, là hắn sẽ diệt được một cao thủ. Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt rất đầy nước mắt, nhìn Hạ Thiên mà nói, đừng a. Tốt rồi, ta cũng đồng ý, hai người này không phải mục tiêu của ta, sống chết của các nàng không có chút quan hệ nào, tên sát thủ lạnh lùng nói. Mau tới đây, Hạ Thiên phất tay với nhị nữ, nhị nữ liếc nhau lại liếc nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tuyết Tỷ, Huyên Huyên, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn hai người bọn họ hô lên. Bị Mộ Dung Hiểu Hiểu hô như thế, hai người dừng bước. Tuyết Tỷ nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói, ta không đi, chúng ta là tỷ muội, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Ta cũng không đi, Huyên Huyên cũng dừng lại bước chân. Nhìn hai người các nàng vào lúc này mà lại sinh ra tinh thần trọng nghĩa, Hạ Thiên thực sự muốn chửi má nó. Đây đều là lúc nào rồi mà hai người họ còn gây thêm phiền toái như vậy. Có ý tứ, ta thích nhất là xem trường hợp như vậy, tên sát thủ kia cười lớn. Hai người các ngươi tới đây cho ta, Hạ Thiên la lên. Chúng ta không đi, chúng ta muốn ở cùng Hiểu Hiểu, Tuyết Tỷ nói. Hồ đồ, Hạ Thiên quát lớn một tiếng, dựa vào cái gì? Các ngươi chẳng lẽ cho là hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Mặc dù các ngươi không có tiền thù lao, nhưng mang theo hai người các ngươi chỉ cộng thêm phiền phức cho hắn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chờ sau khi ta chết, hắn sẽ nhân từ mà bỏ qua cho các ngươi sao? Nghe được lời của Hạ Thiên, nhị nữ đều trầm mặc, các nàng biết là Hạ Thiên nói đúng. Nàng sẽ không có việc gì đâu, hai người các ngươi nhanh về nhà đi. Ta đáp ứng các ngươi, ta sẽ bảo hộ tốt cho nàng. Ánh mắt Hạ Thiên nhìn về phía nhị nữ rất nghiêm túc mà nói. Hai người các ngươi nghe hắn đi, ta không có việc gì. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng lớn tiếng hô lên. Nhị nữ nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu rồi lại nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đi ra ngoài biệt thự. Các nàng minh bạch, mình có tiếp tục lưu lại cũng chỉ thêm phiền phức, mà không mang lại bất cứ một chút tác dụng nào. Sau khi nhị nữ rời đi, tên sát thủ kia đưa tay đến gần cỏ súng. Nhị nữ rời khỏi biệt thự cũng là trực tiếp chạy về hướng cục cảnh sát. Lúc này trong biệt thự, Hạ Thiên nhìn tên sát thủ ở đối diện, người có thể nổ súng rồi. Tên sát thủ ngón tay đã hướng về cò súng nhưng lại nhả ra, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hạ Thiên. Ta rất thích cái cảm giác hiện tại này, người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu chết, nhưng ta còn muốn tra tấn tinh thần của ngươi. Ngươi không sợ kéo dài thời gian để cảnh sát tới sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên sát thủ mà hỏi. Về thời gian ta nắm bắt rõ ràng hơn so với ngươi, vì lẽ đó có thể chậm rãi chơi đùa. Tên sát thủ vẻ mặt dữ tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Lúc này, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã thu hồi nước mắt, nhìn những tỷ muội kia muốn chịu chết cùng với nàng, còn có tên bảo tiêu thối này dũng cảm vì nàng chịu chết. Nàng đã không còn sợ nữa, trong nội tâm của nàng đều chuyển thành phẫn nộ. Nàng hận bản thân mình, bình thường đối xử với Hạ Thiên quá khắc bạc đi. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ đối tốt với hắn một chút. Nhị nữ lúc này rời khỏi biệt thự. Tuyết Tỷ, hai người họ không sao chứ? Huyên Huyên hỏi. Không có việc gì đâu, nhất định là không có việc gì. Hạ Thiên lợi hại như vậy, hắn sở dĩ để chúng ta đi trước thì hắn nhất định là có biện pháp. Tuyết Tỷ an ủi Huyên Huyên. Kỳ thực trong lòng mình chính nàng cũng không nắm chắc, nhưng nàng nhất định phải kiên cường, bởi vì nàng lớn tuổi hơn so với Huyên Huyên. Huyên Huyên còn gọi nàng một tiếng Tuyết Tỷ cơ mà. Đúng, hắn lợi hại như vậy nhất định không có việc gì. Huyên Huyên dùng sức khẽ gật đầu. Đại phong xa rung chuyển kèn kẹt, phong cảnh nơi này thật là dễ nhìn. Ở trong biệt thự, điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp móc điện thoại ra. Uy, ai vậy? Hạ Tiên Sinh, ta là quản gia đây. Tình huống của các người đó ta đã biết, ngài không sao chứ? Ân. Xem ra là ngài không tiện nói chuyện. Một hồi nữa sau khi xong việc, ngài cứ ở đó, ta sẽ phái người tới đón. Đại tiểu thư đã không thể an toàn ở đó nữa. Lão gia và phu nhân cũng biết tình huống bên đó rồi. Bọn họ nói là nhất định phải đón đại tiểu thư đi, bằng không bọn họ cái gì cũng không làm. Tốt, ta biết rồi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì hắn đã thấy được sắc mặt tên sát thủ lấy sức khó coi. Thời điểm chiến đấu căng thẳng mà Thiên còn dám nghe điện thoại. Đây quả thực là quá dễ dàng cho hắn, nhưng trong mắt tên sát thủ kia thì Hạ Thiên đây là đang vũ nhục hắn. Ta chán chơi rồi. Sát thủ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, hắn đã không muốn trì hoãn nữa. Hắn muốn nổ súng trực tiếp xử lý cái tên có can đảm vũ nhục hắn này. Hạ Thiên thì không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tên sát thủ. Đạn từ trong súng của sát thủ bắn ra, Hạ Thiên không hề né tránh, thân thể chậm rãi gục trên mặt đất. Hừ, ta còn tưởng rằng là người có bao nhiêu lợi hại chứ, cũng là chết trong tay ta mà thôi. Tên sát thủ khinh thường nói, sau đó bắt đầu kéo lê Mộ Dung Hiểu Hiểu ra ngoài. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thân thể của Hạ Thiên ngã xuống mà trong nội tâm tràn đầy hối hận. Mới vừa rồi cả bọn còn nấu cơm, ăn cơm với nhau, nhưng chuyện lại biến thành cái dạng như bây giờ. Thời điểm mà tên sát thủ đi qua thi thể của Hạ Thiên, hắn dùng chức đạp vào thân thể Hạ Thiên một chút. Ngươi không phải vừa rồi rất trâu bỏ sao, dậy mà đánh bố ngươi đi. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Thi thể của Hạ Thiên vậy mà cử động, tay phải chộp ra trực tiếp, bóp gãy khớp chân của tên sát thủ, sau đó tay trái vung lên, một cây ngân châm bắn thủng đầu tên sát thủ bay lên trần nhà. Phốc, đến chết tên sát thủ cũng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhớ rõ một thương của mình vừa rồi đã bắn vào trúng vị trí trái tim. Lão tử một mực rất trâu bò nha. Hạ Thiên đứng dậy, đạp lên trên người của tên sát thủ kia. Ngươi, Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nhìn Hạ Thiên. Ta cái gì chứ? Ta đương nhiên là không sao. Ta thế nhưng là một cao thủ cơ mà. Hạ Thiên mỉm cười, trên người hắn đang mặc kim ti nhuyễn giáp. Đừng nói là đạn mà ngay những đao kiếm vô cùng sắc bén cũng không đâm vào được. Bất quá lực trùng kích của đạn vẫn làm cho làn da bị hỏng ra một lỗ. Wow! Mộ Dung Hiểu Hiểu không khống chế được nước mắt của mình nữa, trực tiếp nhào vào trong ngực của Hạ Thiên mà khóc. Tốt rồi, đừng khóc, có ta đây. Hạ Thiên vỗ nhẹ lên tấm lưng ngọc của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng là ngươi chết rồi, ta cho rằng cả đời này ta đều không thể tha thứ cho mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu vừa khóc vừa nói, ta sao có thể chết được chứ, ta còn có rất nhiều sự tình chưa làm, cho dù có người giết ta cũng sẽ từ trong quan tài bỏ ra. Hạ Thiên đem Mộ Dung Hiểu Hiểu từ trong ngực mình khẽ kéo ra, sau đó lau đi nước mắt của nàng. Vô luận là nữ tử xinh đẹp cỡ nào, sau khi khóc cũng sẽ biến dạng đó. Mộ Dung Hiểu Hiểu trực tiếp bị Hạ Thiên chọc cười, trong ánh mắt của nàng đầy nước mắt, nhưng trên khuôn mặt thì lại là thần sắc dở khóc dở cười. Đừng khóc nữa, gọi điện thoại cho các nàng, nói cho các nàng biết là trở về nghỉ ngơi thật tốt. Gần đây ngươi hẳn sẽ không gặp được các nàng đâu. Hai người chúng ta sẽ đến chỗ cha mẹ ngươi. Hạ Thiên nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu mà nói. Ân. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, sau đó bấm điện thoại cho Tuyết Tỷ. Hiểu Hiểu, là ngươi, ngươi không sao chứ? Ân, Tuyết Tỷ, ta không sao, Hạ Thiên đã cứu ta. Ờ, chúng ta bây giờ liền quay lại. Không cần đâu Tuyết Tỷ, ngươi cùng Huyên Huyên về nhà trước đi. Ta một hồi cùng với Hạ Thiên sẽ đến chỗ cha mẹ của ta. Gần đây sẽ không ra ngoài được. Chờ cho phụ mẫu của ta hết bận rồi ta sẽ đi tìm các ngươi. Vậy được. Các người không có việc gì thì tốt quá rồi. Cảnh sát rất nhanh cũng tới. Bọn họ tới cũng không làm khó Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu, bởi vì đã biết được tình huống bên này. Mà thời điểm gặp Hạ Thiên thì cũng đều cúi chào. Mặc dù không biết thân phận cụ thể của Hạ Thiên là gì, nhưng bọn hắn đều biết đây là thủ trưởng của mình. Hắn lập này đã hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Thời điểm bọn họ nhìn thấy thi thể khắp nơi liền biết vị thủ trưởng này đến cùng lợi hại cỡ nào. Bọn hắn nhìn ra được, từ hiện trường thì thủ trưởng trẻ tuổi này một mình đã đối chiến với hơn 40 sát thủ, mà đám sát thủ kia còn có cả đạn hỏa tiễn nữa. Bọn hắn tỏa người ra, quét dọn một trận sau đó rời đi. Rất nhanh thì xe quản gia phái tới liền đến. Một người đàn ông mặc quần áo đen lái xe. Hắn chỉ không nói gì mà cẩn thận dò xét một vòng, đồng thời còn dùng cả cảm ứng hồng ngoại để kiểm tra. Sau khi xác định không có vấn đề gì, mới lái xe mang người rời đi. Sau khi lái xe rời đi thì một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Trên người tỏa ra băng giá, hoa cỏ cây cối chung quanh hắn đều tan lụi trong băng. Hạ Thiên, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Lần này vừa vặn thực lực của ta mới đột phá. Chờ ta giết người xong, sẽ tới thành phố Giang Hải xử lý luôn Phạm Truy Phong. Ok, nếu mà anh em tinh ý thì có thể biết người này là ai đó. Đối thủ truyền kiếp của Phạm Truy Phong. Ẩn con nhà bà Bức, đúng không? Nhưng mà thằng cha đấy hình như là không phải cao thủ địa cấp, mà kể cả là Phạm Truy Phong thì cũng chỉ là huyền cấp hậu kỳ hoặc là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong thôi, bọn này không phải địa cấp. Thành phố Giang Hải chỉ có mỗi Doãn Nhiếp là địa cấp và Hỏa Vân Tà Thần mới được khai quật. Ngoài ra thì còn có một vài cao thủ thiên cấp nữa thôi chứ còn ở đâu ra lắm. Thôi thì anh em chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.